Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chủ nhiệm, tới xem, ruột thừa không tìm được. Phùng Kiến Quốc buông tha vùng vẫy, thở dài nói, thật là không tìm được à. Để cho chủ nhiệm đi lên liếc mắt nhìn, nếu là không phải, vậy thì thật là không đúng, còn có ông chủ Trịnh ở. Phùng Kiến Quốc đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Nhưng loại chuyện này mà, Ngụy khoa trưởng có thể giải quyết là tốt nhất, nhất định đừng làm rộn đến tìm ông chủ Trịnh để giải quyết. Viêm ruột thừa cũng làm không xuống. Suy nghĩ một chút mình cũng cảm thấy rất mất mặt, cũng bay qua. Ngụy khoa trưởng ngưng mi, rất thận trọng hỏi, Phùng Kiến Quốc và ngoài ra một vị mang tổ giáo sư cùng chung gật đầu. Ngụy khoa trưởng cũng không muốn lên loại giải phẫu này, đây không phải là kỹ thuật tài nghệ vấn đề, coi như là mình lên, không tìm được ruột thừa cũng là lớn xác suất, có thể mình là chủ nhiệm. Tất cả nát vụn hỏng bét sự việc cuối cùng cũng sẽ tới trên người mình. Đây là đại khoa trưởng trách nhiệm và nghĩa vụ. Không có biện pháp, Ngụy khoa trưởng nhắm mắt rửa tay lên đài. Trong phòng giải phẫu yên lặng, bối cảnh âm nhạc thật sớm liền bị tắt đi. Lúc này người phẫu thuật nóng này cũng không tốt. Vạn nhất nếu là thuộc về tội tại âm nhạc, cái này coi như là không ngông tai ương. Không riêng gì âm nhạc, ngày thường mở một chút xe, biểu tiết mục ngắn các loại sự việc cũng không có. Không ai mở xe, liền giọng nói đều bị đè rất thấp, rất sợ câu nào chọc người phẫu thuật mất hứng. Ở trên bàn mổ bắt đầu té dụng cụ, đây cũng là kinh chuyện thường xảy ra tình. Vết cắt đang đắp màu trắng vải xô, hai vị mang tổ giáo sư buông tha sau cùng vùng vẫy. Dứt khoát trực tiếp cùng Ngụy khoa trưởng lên đài nói sau. Quyền Tiểu Thảo đứng ở một bên, chờ Ngụy khoa trưởng đi ra mặc áo vô khuẩn, tùy tiện xông lên cho chủ nhiệm cầm đai cột lên. Cái này mặc dù là chi tiết nhỏ, nhưng cũng có thể tận lực cho Ngụy khoa trưởng lưu lại ấn tượng tốt. Mà giải phẫu, Quyền Tiểu Thảo đều sớm xem bối rối. Người bệnh ruột thừa giống như là vô căn cứ thất lạc như nhau. Căn bản không tìm được ở đâu. Ngụy khoa trưởng mặt âm trầm, rửa tay, tiêu độc, mặc áo vô khuẩn, đi tới người phẫu thuật vị trí, mở ra màu trắng ấm nước muối vải xô. Hắn liếc nhìn vết cắt đã kéo dài đến sấp xỉ 10. Mới bắt đầu ruột thừa vết cắt hướng lên kéo dài, biến thành thẳng miệng. Lại mang theo một cái nhỏ câu, nhìn phá lệ, xấu xí. Mỗi lần gặp phải loại này xấu xí vết cắt thời điểm, cũng ý nghĩa giải phẫu cực kỳ không thuận lợi. Thật là nhức đầu à. Ngụy khoa trưởng hít một hơi thật sâu, đưa tay một cái, hỏi y tá dụng cụ muốn cái nhíp lớn. Bắt đầu lại tìm, biến mất, ruột thừa. 12 giây sau, Ngụy khoa trưởng lòng trầm xuống. Quả nhiên không phải Phùng Kiến Quốc bọn họ sai lầm. Ruột thừa không tại tất cả quen thuộc vị trí. Cái gì đối với bên ruột thừa, cao vị ruột thừa, màng bụng sau ruột thừa, đơn giản dò xét cũng không có tìm được. Không có biện pháp, bắt đầu vuốt ruột một chút xíu tìm đi. Mình thật đúng là cũng không tin. Không tìm được tên tiểu tử này, bởi vì quá mức chuyên chú, khẩn trương. Giao cảm thần kinh cao độ hưng phấn, Ngụy khoa trưởng cảm giác được nách vị trí có chút lạnh. Đó là toát mồ hôi. Hắn trong lòng biết, tinh thần tính suất mồ hôi từ thêm kích thích đến phát mồ hôi ẩn núp kỳ quá ngắn. Chỉ có mấy giây đến 20 giây, khẩn trương tâm trạng không ngừng kích thích giao cảm thần kinh. Thần kinh rung động từ óc bằng da truyền tới tay trưởng. Nách ngạch bộ mặt nhỏ tuyến mồ hôi bộ, đi giáp thận thượng tuyến làm độ dày lên cao, đưa đến nhỏ tuyến mồ hôi bài tiết hoạt động trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cường. tức sinh ra tinh thần tính suất mồ hôi. Đầu tiên là nách vị trí đỉnh tương bài tiết tuyến bắt đầu chia bí mồ hôi. Lập tức những thứ khác bên ngoài bài tiết tuyến mồ hôi thì phải bắt đầu chia bí mồ hôi. 6 bộ 23 inch, ngụy khoa trưởng quay đầu, để cho y tá lưu động cho châm lên màu trắng vô khuẩn vải xô. Phòng ngừa chu đáo, thật nếu là không tìm được ruột thừa, nhưng cầm giọt mồ hôi ở thuật khu, sau này thì đừng làm người. Nhưng mà, vô luận giao cảm thần kinh bởi vì khẩn trương, dẫn dụ thân thể bài tiết liền nhiều ít kích thích tố. Để cho ngụy khoa trưởng sự chú ý tập trung, tay vững hơn định, cầm bản thân kỹ thuật phát huy đến đỉnh cấp, nhưng mà hết thảy các thứ này cũng tốn công vô ích. 23 bộ 45 inch sau đó, ngụy khoa trưởng bắt đầu đổ mồ hôi, gốc acetin gan giảm AP bắt đầu tăng cường thần kinh tế bào năng lượng, nhưng không có chứng dùng, mồ hôi ra vẫn là càng ngày càng nhiều. Ruột đã vuốt xong hết rồi, từ manh ruột hướng lên, vuốt đến ruột đầu, hướng xuống, cơ hồ vuốt đến trực tràng, ruột thừa giống như là căn bản không tồn tại như nhau. Trước phẫu thuật chẩn đoán rõ ràng sao? Ngụy khoa trưởng trầm giọng nói, rõ ràng, ngoài ra một người mang tổ giáo sư chột dạ nói đến, di căn tính đau đớn. Phát bệnh lúc ban đầu thời điểm là bụng trên bộ đau đớn. Sau đó tề chu đau đớn. Cuối cùng cố định bên phải bụng dưới. Kiểm tra thân thể bên phải bụng dưới ruột thừa khu có đẻ đau. Phản nhảy đau. Không cơ khẩn trương. Máu thông thường. Hắn bắt đầu báo cáo bệnh tình. Rất đơn giản. Sáng tỏ bệnh án. Kiểm tra thân thể. Triệu chứng. Lâm sàng kiểm tra. Trừ không có bên phải bụng dưới bê siêu ra, tất cả chứng cớ cũng nhắm thẳng vào cấp tính đơn thuần tính viêm ruột thừa. Thật đặc biệt, ngụy khoa trưởng trong lòng mắng liền một câu, tiếp tục vuốt ruột, ruột đầu bộ, mình lúc còn trẻ gặp phải một ca viêm ruột thừa, chính là ở chỗ này bị phát hiện, hy vọng lần này cũng có thể. 2 bộ 12 inch sau đó, ngụy khoa trưởng một lần nữa thất vọng. Bộ đường ruột cũng gỡ một lần, không có gì cả, liền nhất hiếm thấy màng bụng sau ruột thừa cũng không tồn tại. Ngụy khoa trưởng sinh lòng tuyệt vọng, cho dù là màng bụng sau ruột thừa, bởi vì nghiêm trọng sưng lên đưa đến ruột thừa tắc nghẽn, đã tan vỡ lủng lỗ liền đây, mặc dù giải phẫu cực độ phiền toái, nhưng cũng phải so với cái này chủng căn bản không tìm được ruột thừa tới mạnh. Hắn quay đầu, bác sĩ gây mê lập tức đi lên lau mồ hôi. Đại khoa trưởng đãi ngộ dẫu sao và mang tổ giáo sư không giống nhau. Ngụy khoa trưởng cầm đầu vặn trở về, ngây ngẩn nhìn thuật khu, không có tiếp tục động. Hắn đang nhớ lại mình nhiều năm qua như vậy trải qua ca bệnh. Phức tạp nhất, phiền toái nhất là màng bụng sau ruột thừa, lại kêu làm màng bụng bên ngoài ruột thừa. Mà đây chủng tỉ mỉ tra tìm, nhưng căn bản không tìm được ruột thừa sự việc, còn chưa có phát sinh qua. Chẳng lẽ điều này nhỏ trong cống ngầm, mình muốn lật thuyền sao? Nhất thế thanh danh, cũng hủy ở viêm ruột thừa lên, chẳng lẽ là khoang bên trong ruột thừa? Ngụy khoa trưởng chợt nhớ tới một cái như vậy danh từ. Hắn tìm được hồi manh bộ, lấy tay nhẹ nhàng đè ép đường ruột. Hướng lên, hướng xuống tất cả tìm 6, vẫn là không thu hoạch được gì. Chủ nhiệm, nếu không tìm ông chủ Trịnh tới xem một chút. Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng đề nghị, ruột cũng vuốt qua, khẳng định không có ruột thừa. Tìm ông chủ Trịnh tới liếc mắt nhìn. Hữu dụng, ngụy khoa trưởng hoành ánh mắt, trợn mắt nhìn Phùng Kiến Quốc một mắt, ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc không dám nói tiếp nữa. Trao đổi thanh âm rất nhỏ, người bệnh nằm ở trên bàn mổ, cũng biết gặp đại sự. Hắn sợ lên chi đang run rẩy, răng trên răng dưới không ngừng va chạm, bình bịch bịch thẳng vang, bởi vì cách vô khuẩn một, hắn cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể mơ hồ nghe được vậy mặt thanh âm, cho đến trên bàn mổ yên lặng đi xuống, người bệnh chứa dậy nhát gan tiếng hỏi. Chủ nhiệm, ta sẽ không chết đi. Ngoặc kép, ngụy khoa trưởng thật muốn khóc lớn một tràng. Nhưng mà bởi vì suất mồ hôi quá nhiều, thể dịch tính rõ ràng chưa đủ. Giờ phút này coi như là muốn khóc cũng khóc không được. Thân thể cầm thể dịch phân phối đến trọng yếu nhất bộ phận. Lệ tuyến, nơi đó căn bản không trọng yếu có được hay không? Ngụy khoa trưởng không trả lời người bệnh nói. Hắn trầm mặc mấy giây, thở dài, nói, cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này. Nháy https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-nối-eu-si-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.